bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 107, chương 9, chân thực ma vương cấp 1. Mấy trăm tên trụy lạc linh hồn từ thiên bay xuống, bọn họ cánh bảo đảm bọn họ có thể ở trên trời phi hành, mà sẽ không bởi vì đảo phục sinh đặc thù hoàn cảnh để cho bọn họ từ thiên rơi xuống. Chính là bởi vì này màu đen vũ dực tồn tại, lần này đánh bất ngờ thật sự là tới cực nhanh cực đột ngột. Lại vừa là hết lần này tới lần khác lựa chọn ở buổi tối lúc. Chính là toàn bộ nhân tinh thần buông lỏng nhất thời điểm. Ngoại trừ 6 cái quốc gia ở lâu quân đội an bài đứng gác cùng nhân viên canh phòng trở ra. Coi như chủ chiến lực linh hồn tự do môn khẳng định không thể nào vào lúc này còn có cái gì đề phòng chi tâm, bọn họ khi còn sống phần lớn là nhiều chút người bình thường. Không phải là quân đội, cũng không phải từng cái quân nhân. Ở dạng này đột nhiên tập kích bên dưới, hỗn loạn là tất nhiên. Sát, toàn bộ di động, còn sống, tất cả đều giết chết. Ta muốn huyết tẩy đảo phục sinh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, từ không trung cấp trụy xuống thanh niên tóc bạc. Hắn vừa rơi xuống đất lập tức đại triển hắn hai đôi màu đen vũ rực. Từng cổ một màu đen tuyền khí thế tràng từ trên người hắn không ngừng tóe phát ra. Đây là chân ma cấp cường giả cao cấp nhất trạng thái. Kia mắt trần có thể thấy khí thế tràng. Giờ phút này hết thảy liền xuất hiện ở đây danh thanh niên tóc bạc trên người. Mà giờ phút này hắn phảng phất điên cuồng một dạng, một bên giống to, một bên cười như điên, đem tư thái thật sự là cuồng phóng vô cùng. Này mấy trăm tên trụy lạc linh hồn tất cả đều có vũ khí trời sinh nơi tay. Chỉ là bọn hắn trong tay vũ khí trời sinh đều không ngoại lệ, toàn bộ mạo hiểm ửu hắc khí hơi thở. Chợt nhìn lại thế nào đều giống như tội nghiệt một dạng, nhưng là những thứ này ửu hắc khí hơi thở cũng không có ăn mòn cùng tổn thương những thứ này đọa lạc giả môn, mà là dung nhập vào thiên sinh trong vũ khí, tiếp lấy đủ loại thuộc tính đặc biệt bị dùng được, uy lực cũng lớn được không tưởng tượng nổi. So với phổ thông vũ khí trời sinh thuộc tính đặc biệt ít nhất mạnh gấp đôi trở lên. Này mấy trăm đọa lạc giả rõ ràng đều có chính mình thủ lĩnh cùng mục tiêu. Ở rơi xuống mặt đất sau, lập tức liền phân làm đội 6, hướng đảo phục sinh thượng lục quốc chỗ ở phóng tới, mà chỉ có thanh niên tóc bạc đang lớn tiếng gầm thét sau đó. Lập tức liền huy động cánh bay hướng đảo phục sinh trung ương nơi kia tòa lớn nhất vật kiến trúc. Tốc độ thật nhanh, cơ hồ chính là hóa thành một dạng mây đen về phía trước cuốn lên. Bất quá ngắn ngủi mấy chục giây lúc này, liền bay đến nơi này tòa lớn nhất vật kiến trúc vòng ngoài nơi. Bắn, trên mặt đất, đảo phục sinh trung ương to lớn vật kiến trúc chung quanh, tất cả đều là đã sớm xây cất xong đủ loại phòng ngự kiến trúc cùng vũ khí. Điều khiển những vũ khí này nhân tất cả đều là các nước tối tinh duệ sĩ binh. Bọn họ tự nhiên không thể nào giống như 17 quốc linh hồn tự do như vậy nhất ngộ tập kích liền lập tức hỗn loạn. Ngược lại, ở thanh niên tóc bạc hối hả phi gần lúc, phía ngoài nhất mấy quả địa đối không mí sai lập tức liền bắn hướng thanh niên tóc bạc. Nơi này là đảo phục sinh, là bất kỳ linh hồn cùng quỷ quái đều phải đồ vật, là vật chất địa phương. Liền giống như tên gọi của nó, chính là sống lại hai chữ. Kia địa đối không mí sai tự nhiên cũng có thể ở đảo phục sinh phạm vi nội thương hại quỷ quái rồi. Mà coi như toàn bộ đảo phục sinh nơi trung tâm nhất, nhà này dáng vóc to kiến trúc tự nhiên không thể nào chỉ là phổ thông hội nghị nơi thôi. Nhà này hùng vĩ như vậy trong kiến trúc đúng trọng tâm định có khác nội mạc. Cho nên nơi này tòa kiến trúc chung quanh, cơ hồ là 5 bước một cương, thập bộ một tiếu, rất nhiều công sự bệ bắn cái gì. Đừng nói là mấy trăm danh nhân tập kích, cho dù là hơn mấy ngàn vạn người, như vậy trận thế cũng đủ để toàn bộ cho ngăn cản tới. Chỉ là kia thành thiên thượng vạn số lượng là chỉ người bình thường. Bởi vì từ đảo phục sinh có quốc gia quân đội trú đóng sau đó, vẫn luôn không có bất kỳ quỷ quái đồ vật hóa sự tình phát sinh. Cũng không có bất kỳ linh hồn tới nơi này xuất ra quá giá. Cho nên mặc dù đang này an bài quân đội tất cả đều là các nước tinh nhuệ nhất một nhóm kia. Nhưng là đối với phòng vệ linh hồn hoặc là quỷ quái công kích, rốt cuộc có hữu hiệu hay không dùng, giờ phút này mới là lần đầu tiên kiểm nghiệm thời điểm. Phía ngoài nhất mấy quả địa đối không mì sai thẳng bắn về phía chân trời. Hối hả giữa, đã đánh vào đến thanh niên tóc bạc kia trước mặt, dù sao cũng là cao khoa học kỹ thuật sản vật. Thanh niên tóc bạc này trôi lơ lửng ở ước chừng 100 mét trời cao nơi. Cả người màu đen khi thế chàng không ngừng ba động, là một cái cực kỳ rõ ràng cái bia. Lần này hung hăng đánh chúng. Ba, ba, ba, liên tục mấy tiếng kịch liệt nổ vang. Cơ hồ đêm này một khoảng trời cũng cho ánh hồng. Ngọn lửa vân quang khuếch tán ra hơn 100 thước ra ngoài. Chớ nói độc thân, đây là liền trọng hình chuyển vận máy bay cũng có thể nổ nát hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngay tại hạ phương sĩ các binh lính đưa mắt điều tra lúc. Từ kia nổ mạnh vân quang trung truyền đến từng trận rõ ràng tiếng cười lớn. Tiếp lấy ngay tại người sở hữu nhìn chăm chú chung, từng vòng màu đen khi thế chàng từ kia nổ mạnh vân quang trung cuốn tới. Bất quá chỉ quét một cái kéo một cái, chung quanh 100 mét đường kính nổ mạnh vân quang lập tức liền biến mất không thấy. Chỉ còn lại vô số tia lửa điểm một cái trôi nổi ở giữa không trung. Mà thanh niên tóc bạc kia vẫn là bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Phen này kịch liệt nổ mạnh thậm chí ngay cả hắn vạt áo cũng không có nổ tan một chút. Đây chính là chân ma cấp đỉnh lực lượng sao? Ha ha ha, đây chính là khí thế chàng ngưng tụ sau uy lực sao? Đây chính là đệ nhất nhân cung Diệp Vũ ỷ vào chi hoành hành thiên hạ cảnh giới sao? Ha ha ha, lão tử bây giờ cũng thành tựu chân ma cấp đỉnh rồi. Ca ca, ngươi thấy được sao? Ta thành tựu chân ma cấp đỉnh rồi. Thanh niên tóc bạc cuồng phóng vô cùng ở nơi nào cười to đại náo đến. Không thèm để ý chút nào phía dưới đang ở không ngừng điều chỉnh thử đủ loại vũ khí các binh lính. Trong lúc mơ hồ, người thanh niên này trong mắt tựa hồ còn có ánh sáng nhạt điểm hột bay ra. Cho đến phía dưới lại không nhiều mai địa đối không mí sai hướng hắn bay tới lúc. Hắn lúc này mới lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía dưới đám người. Các ngươi tất cả đều phải chết. Ca ca, hôm nay ta báo thù cho ngươi tới. Từ thanh niên tóc bạc này trên người mãnh tóe ra đen nhánh tựa như màu đen như mực khí thế chàng. Đến, bất quá một quyển giữa. Lập tức liền đem kia mấy quả mí sai bọc lại trong đó. Tiếp lấy liền không nhiều tiếng nổ âm thanh phát ra. Chỉ thấy màu đen kia khi thế trong sân xuất hiện mấy viên màu trắng lóa chớp sáng. Này mí sai nổ mạnh uy lực lại hoàn toàn bị màu đen khi thế chàng gói ở trong đó. Không có chút nào tiết ra ngoài. Cho nên mới tạo thành như thế ánh sáng màu trắng một dạng. Thanh niên tóc bạc này phách lối một trận cười to, vung tay lên lúc này, màu đen khi thế chàng cuốn xí bạch sắc ngọn lửa chớp sáng liền hướng mặt đất ném đi. Nhất thời, ở tại phía dưới mấy cái trận địa liền lâm vào kịch liệt nổ mạnh cùng trong ngọn lửa. Bên trong binh lính hoặc là lập tức bị tạc tử, hoặc là bị ngọn lửa đốt tử, còn phát ra kinh người tiếng hét thảm. Mà thanh niên tóc bạc không bao giờ nữa đi chú ý đến phương. Tùy ý phía dưới súng máy không ngừng bắn càn quét, xoay người liền hướng kia tòa dáng vóc to cao ốc bay đi. Cùng lúc đó, tại Trung Quốc chỗ ở nơi, làm Bùi Kiêu cảm ứng được kia vô biên hắc ám ý chí cùng khi thế chàng từ thiên đè xuống lúc. Hắn lập tức từ rừng chân trong đất vọt ra. Theo sát phía sau chính là Dương Húc Quang cùng Laurier hai người. Về phần vu nữ Trần là tiến vào rừng chân địa dưới đất tị nạn phòng đi ẩn núp. Ngược lại ở đảo Phục Sinh Thượng, quỷ quái cùng linh hồn cũng không cách nào xuyên thấu vật chất. cho nên chỉ cần Trung Quốc tổ chức linh hồn thành viên không có bị toàn diệt. Như vậy nàng ở đó trong phòng dưới đất sẽ vô cùng an toàn. Theo Bùi Kiêu ba người lao ra rừng chân cao ốc, còn lại hơn 100 tên linh hồn tự do cũng đều từ bên trong chạy ra. Ngoại trừ Trung Quốc tổ chức linh hồn nhân trở ra, còn có Laurier đoàn đội thành viên, cùng David cùng hắn đoàn đội thành viên. Bởi vì thời gian còn sớm, cho nên còn chưa có trở lại chính mình quốc gia rừng chân địa đi. Lúc này nghe nói đọa lạc giả đánh tới, cũng tất cả đều từ rừng chân trong đất vọt ra. Xảy ra chuyện gì? Không phải nói ngày mùng 7 tháng 3 mới bắt đầu 17 quốc phong hội sao? Nhưng vì cái gì sớm như vậy những đọa lạc giả đó sẽ tới tập cơ chứ? David thô thanh thô khí chạy tới đằng trước nhất, đứng ở Bùi Kiêu phía sau người liền vội vàng hỏi. Này mặc dù đảo Phục Sinh là một nơi cách xa văn minh nhân loại hải ngoại cô đảo, nhưng là lục quốc đã sớm đem nơi này xây dựng cải tạo một lần. Hơn nữa lại vừa là chính phủ các nước vì đối kháng quỷ quái đồ vật hóa lựa chọn định cuối cùng pháo. Đài, cơ hồ sẽ để cho này đảo Phục Sinh trở thành bất dạ đảo. Cho dù là đêm khuya thời điểm là đèn đuốc sáng choang, mọi người dõi mắt nhìn về nơi xa. Quả nhiên liền thấy cực xa xôi ngoại trên bầu trời, mấy trăm tên sau lưng màu đen vũ rực linh hồn từ thiên bay xuống. Tiếp lấy phân làm 6 con đoàn đội, trong đó một cái đoàn đội liền hướng bên này bay tới. Chỉ có Bùi Kiêu mới cảm giác được vô cùng rõ ràng. Một đoàn khổng lồ màu đen ý chí cũng không gia nhập này 6 con đoàn đội, mà là một mình hướng cái đảo trung tâm dáng vóc to kiến trúc bay đi. Bất quá này cũng không phải là để cho Bùi Kiêu để ý sự tình. Khổng lồ kia màu đen ý chí nhiều lắm là cũng chỉ là chân ma cấp thực lực thôi. Có lẽ là chân ma cấp đỉnh, nhưng là cũng không phải là không thể chiến thắng. Chân chính để cho Bùi Kiêu một mực không dám nhúc nhích là ở đó không trung chóp đỉnh không biết rất cao xa địa phương. Một đoàn già thiên nhắm nhật màu đen ý chí bao phủ trên đó. Mặc dù không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến, nhưng là bằng vào khí thế của hắn chàng cảm ứng. Đoàn kia màu đen ý chí thật là lớn được không có giới hạn giới. Phảng phất thật là kia đêm tối không chung một dạng nhất định chính là thế thái sơn áp đỉnh. Vô biên vô hạn, kinh khủng vô hạn, phảng phất chỉ cần màu đen kia ý chí từ trên xuống dưới. Lập tức sẽ gặp đêm này đảo Phục Sinh đè thành bụi phấn một dạng trên trời. Như thần như ma, bất quá cũng không thời gian để cho Bùi Kiêu ở nơi nào nghiên cứu kỹ cái gì đó. Bởi vì chia làm 6 cái đoàn đội đọa lạc giả tập đoàn. Một người trong đó đoàn đội đã hướng mọi người phương vị thẳng nhào tới. Bởi vì là tốc độ phi hành, cho nên nhìn như cực khoảng cách xa trong chốc lát liền đã phi khép. Mà người cầm đầu kia là một đại hán đầu trọc, nhìn bộ dáng chắc cũng là người da trắng huyết thống. Hắn bên phi bên lớn tiếng gầm thét đạo, mọi người không cần lo lắng. Đệ nhất nhân bị kẹt Hoàng Kim Quốc độ. Hiện tại Trung Quốc tổ chức linh hồn là yếu ớt nhất thời điểm. Nhân cơ hội này đưa bọn họ toàn bộ giết chết, cũng có thể phá đệ nhất nhân bản tâm. Sau này lại vây giết đệ nhất nhân lúc, chúng ta cũng có thể ít một chút đồng chí hy sinh. Cho nên, sát a, đại hán đầu chọc kia đưa ngang một cái điên cuồng hét lên. Trong tay hắn xách một cái chừng dài 7-8 mét xích sắt cự cầu, quơ múa giữa phong thanh trận trận, thật giống như kia phá hủy quả cầu sắt đụng xe một dạng chỉ là kia quả cầu sắt bản thân liền. Chừng một cái người chưa thành niên lớn nhỏ, quơ múa uy thế quả thực là kinh người vô cùng. Cái này cũng chưa tính, theo này đội ước chừng 100 người đọa lạc giả bay đến mọi người bầu trời. Từ đại hán đầu chọc trên người mãnh liền toát ra một cổ khí thế tràng đến. Mặc dù lực áp bách cũng không thập phần mãnh liệt, uy lực cũng không thấy đặc biệt lớn, nhưng là cổ khí thế này chàng hay lại là rõ ràng vô cùng. Lại cũng là thuần túy do hắc ám ý chí tạo thành khí thế chàng. bất quá trong nháy mắt mà thôi, liền đem tại chỗ hơn 100 danh linh hồn tự do toàn bộ cho bao phủ ở trong đó. Hừ hừ, chân ma cấp đều được cải trắng rồi không? Lại xuất hiện một cái hắc ám khí thế chàng người có. Này hắc ám ý chí cũng là thiên địa tự nhiên khinh thường chí. Há là dễ dàng như vậy là có thể ngưng luyện. Bùi Kiêu hừ lạnh một tiếng. Tự thân bao dung khí thế chàng cũng giống vậy hướng bốn phía khuếch tán ra. Chỉ là vừa xông, kia hắc ám khí thế chàng lập tức liền bị bao dung khí thế chàng cho hoàn toàn tan rã. Rõ ràng này hắc ám khí thế chàng căn bản cũng không đủ bền bỉ ngưng tụ. Đừng nói là đối phó Bùi Kiêu bao dung khí thế chàng. Cho dù là so sánh phổ thông chân ma cấp khí thế chàng cũng đều không bằng. Giống như cái này khí thế chàng không phải là chân thực như thế. Quả nhiên, này hắc ám khí thế chàng như thế chi chân quý. Làm sao có thể biến thành cải trắng như thế? Người nào đều có thể sử dụng được. Hiển nhiên là cùng trên bầu trời kia như thần như ma dạng tồn tại có quan hệ a. Phòng chừng ngày đó trên đỉnh tồn tại là thực sự chính ma vương cấp đi. Không phải là phong đô huyễn tưởng địa gặp phải kia nửa giai điệu nghiêu đầu mã diện. Mà là thật chính ma vương cấp a. Ma vương cấp, vượt qua chân ma cấp, vượt qua chân ma cấp đỉnh. Linh hồn một lần nữa lên cấp thăng hoa sau cấp bậc tầng thứ. Một cái chỉ tồn tại ở trên lý thuyết thực lực tầng thứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.